Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 503 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 503 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2587. Ở gần huyết môn đánh tưng bừng, động tĩnh truyền ra, tự nhiên làm cho các yêu vương xung quanh phải chú ý, đều vội vàng chạy đến tra xét, xem bên này đã xảy ra biến cố gì. Chỉ một lúc, đã có mười mấy yêu vương tụ tập cách xa năm dặm, đợi nhìn rõ kẻ địch chiến đấu cùng 18 thánh sứ, mỗi người đều cả kinh. Là Thạch Linh tộc, làm sao bọn hắn ở nơi đây? Sao lại như vậy được? Chúng ta an bài phòng vệ xung quanh, bọn họ không thể nào đột ngột xuất hiện tại đây. Chẳng lẽ từ dưới đất chui lên? Bọn hắn là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn mạnh mẽ xông vào trong huyết môn? Các yêu vương xôn xao một hồi, đột nhiên biến sắc. Dù nói chính bọn hắn cũng không chỉ một lần nghĩ tới việc mạnh mẽ xông vào huyết môn, nhưng thật không có can đảm làm. Lúc này thấy tộc Thạch Linh đột nhiên xuất hiện, đánh cùng với 8 thánh sứ, trong lòng của bọn hắn vừa bội phục lại giận dữ. Bội phục là vì Thạch Linh tộc to gan, không sợ sau chuyện này bị 4 vị thánh tôn biết sẽ trách tội. Giận dữ là đám người này làm bậy, sau này mấy người mình cũng sẽ không tránh khỏi bị trách phạt. Vừa nghĩ như vậy, nhiều yêu vương nhìn nhau muốn xông lên hỗ trợ. Tộc Thạch Linh rất là khó chơi, 8 thánh sứ tuy rằng mạnh mẽ, nhưng đối mặt với toàn bộ tộc Thạch Linh thì chưa chắc giành được ưu thế. Chỉ có cùng với bọn họ liên thủ, may ra có thể lập tức đàn áp được tộc Thạch Linh. Các thánh sứ đừng có lo, chúng tôi tới giúp các vị một tay. Một yêu vương hét lớn lên, bao trùm yêu khí xông tới. Thánh sứ to con đang đánh túi bụi cùng với Thạch Nhất, ánh mắt co rút, trầm giọng quát. Đừng qua đây! Nhóm yêu vương bay tới trước liền dừng, sắc mặt kinh nghi không thôi. Dù rằng trong cổ địa, thực lực của 8 lộ yêu vương cùng 8 đại thanh sứ không chênh bao nhiêu, nhưng mà chân chính nói tới địa vị thì vẫn là thanh sứ cao hơn một đoạn. Ai bảo người ta là tâm phúc của 4 vị thánh tôn, luôn đi bên cạnh, coi như người phát ngôn của thánh tôn. Bình thường lời nói của bọn họ cũng là mệnh lệnh của thánh tôn, cho nên thanh sứ to con vừa lên tiếng, không yêu vương nào dám không nghe, nhưng mà trong lòng thì tràn ngập nghi ngờ, không hiểu thánh sứ này là có ý gì. Tiếp tục cảnh giới xung quanh, phòng ngừa có người tiếp ứng, nếu có ai dám xông vào thì giết không tha. Thánh sứ to con vừa phòng bị công kích như hủy thiên diệt địa của Thạch Nhất vừa quát lên. Dạ rõ. Các yêu vương vội thưa, chỉ là thần sắc đều rất cổ quái. Bọn họ đều là cường giả yêu tộc, tu luyện không biết bao nhiêu năm, tâm tư linh hoạt thấu đáo, ít nhiều cũng nhìn ra mệnh lệnh của thánh sứ to con này là có điều không đúng. Nếu là bình thường, hẳn là cần phải liên thủ với mọi người sớm giải quyết rắc rối mà tộc Thạch Linh mang đến mới đúng. Dù sao chuyện huyết môn liên quan trọng đại, không cho phép một chút sơ sẩy. Nhưng mà hôm nay thánh sứ này cố tình lại bảo bọn họ tiếp tục canh gác xung quanh, như là không muốn cho bọn họ nhúng tay chiến đấu. Chỉ dựa vào 8 vị thánh sứ, khẳng định không thể làm gì được tộc Thạch Linh. Liếc nhau, trong lòng nghi ngẫm, không hiểu đây là ý của các thánh sứ hay là mệnh lệnh của thánh tôn. Nếu nói mệnh lệnh của các thánh tôn thì cũng có chút khả năng, dù sao các thánh tôn vẫn muốn thu phục tộc Thạch Linh. Đáng tiếc, tộc Thạch Linh này rất là cứng đầu. Các thánh tôn thử nhiều lần rồi nhưng mà không có thành công. Có lẽ lần này là một cơ hội chăng? Chỉ là các thánh sứ có muốn thu phục tộc Thạch Linh ra sao cũng không thể nào dùng huyết môn để mà chơi được. Hả? Bên kia có một nhân tộc. Hắn ta đang làm gì? Một vị yêu vương bất chợt phát hiện ra, chỉ về Dung Khai trừng mắt hỏi. Các yêu vương khác nghe đều vội nhìn sang, vừa thấy sắc mặt liền đại biến. Tên nhân tộc kia là đang phá giải phong ấn của huyết môn. Cái gì? Đúng là buồn cười. Tám vị đại nhân là cái gì đây? Vì sao trơ mắt nhìn tên này phá giải phong ấn mà không có ngăn? Nếu chuyện này để cho Thánh Tôn biết được, vậy sẽ ra sao? Hỏng rồi, hỏng rồi. Tám vị đại nhân bị tám thạch linh cuốn lấy. Tên này không hề kiêng dè mà. Vậy làm sao bây giờ? Các vị à, gấp cái gì chứ? Nói không chừng đó là tám vị đại nhân cố tình buông thả thì sao? Một tên yêu vương thoạt nhìn tinh ranh nói, trong mắt xẹt qua tia sáng. Yêu vương khác nghe thì quay sang liếc hắn. Này Hồ Lập à, ăn có thể ăn bậy, nhưng nói thì không được nói lung tung. Yêu vương Hồ Lập cười ha ha đáp. Thì bổn vương thuận miệng nói mà thôi, các huynh đệ cứ tùy tiện mà nghe. Có những lời không phải tùy tiện nghe rồi thôi. Trước đó thánh sứ to con không có cho bọn họ đến gần chiến trường, mà còn muốn bọn họ tiếp tục cảnh giác xung quanh, làm các yêu vương nổi lên lòng nghi ngờ. Hiện nay Hồ Lập nhắc, trong lòng của bọn hắn chấn động, mơ hồ cảm giác đây mới là chân tướng của sự việc. Thoáng cái, các yêu vương đều cảm thấy da đầu tê dại, cả người rét run. Tám vị thánh sứ này là đang muốn chống lại thánh tôn sao? Nếu thật như vậy, vậy toàn bộ cổ địa này sẽ rối loạn đến nơi rồi. Có ý tưởng này là nhìn chiến đấu tưng bừng, các yêu vương nhanh chóng phát hiện ra chỗ không đúng. Chiến đấu bên đó nhìn qua rất là kịch liệt. Tám thanh sứ cùng tộc Thạch Linh giống như hận không thể nào đẩy đối phương vào chỗ chết, ra tay không hề nương tình. Nhưng đánh qua đánh lại vẫn không ai bị thương, một chút thương nhỏ cũng không có. Tình huống này rõ ràng là cổ quái. Hồ Lập đảo mắt nhìn sang hướng khác rồi kinh ngạc nói. Bốn vị thánh tôn đi đâu rồi? Vì sao không thấy bóng dáng? Hắn không phát hiện bóng dáng nào ở bên đó. Lúc này có yêu vương đáp. Nghe nói trước đó bốn vị thánh tôn nhận được tin tức, liền vội vàng rời đi, không rõ lại đi đâu. Nhận được tin tức? Trong mắt của Hồ Lập xẹt qua một tia kinh dị. Tin tức gì mà trọng yếu hơn cả huyết môn, làm cho bốn vị thánh tôn đều chạy đi? Vậy thì ta không rõ. Yêu vương kia lắc đầu. Thú vị đây, điều hổ ly sơn, lẻn vào trong lúc trống, đập nồi dìm thuyền sao? Tộc Thạch Linh có đầu óc như vậy ư? Hồ Lập cười khẽ. Hắn nói không to, nhưng mà các yêu vương khác đều nghe rõ ràng. Đến lúc này, các yêu vương nào còn không biết bên huyết môn có trò mèo. Tâm tình liền trở nên phức tạp, vừa gấp gáp lại vừa lo lắng. Gấp gáp là tên nhân tộc kia phá giải phong ấn nửa ngày mà vẫn không có một chút thành quả, đúng là phế vật. Lo lắng là lỡ như bốn vị thánh tôn trở về, chiến đấu bên huyết môn sẽ nhanh chóng kết thúc. Tộc Thạch Linh đương nhiên rất là dữ dằn, nhưng trước mặt bốn vị thánh tôn thì vẫn không coi ra gì. Một khi chiến đấu kết thúc sẽ không thể nào phá giải phong ấn của huyết môn. Chúng ta làm gì đây? Yêu vương lên tiếng ban đầu đến gần Hồ Lập, nhỏ giọng hỏi. Các yêu vương khác cũng nhìn sang như tôn hắn làm đầu lĩnh. Hết cách, Hồ Lập coi như đầu óc tốt nhất trong các yêu vương. Mặc kệ thế cuộc phức tạp hay âm mưu quỷ kế ra sao, hắn đều có thể dễ dàng giải quyết. Đây cũng là vì sao hắn chỉ là đế tôn tầng 2 mà lại có thể trở thành 32 lộ yêu vương. Toàn bộ man hoang cổ địa, 32 lộ yêu vương chỉ có chân thân Hồ Lập không phải là yêu thú bậc 12 đỉnh phong. Nếu như đơn đã độc đấu, các yêu vương khác không coi hắn ra gì. Nhưng nếu nói về chơi tâm kế, 31 lộ yêu vương còn lại gộp lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Vào lúc đặc thù này, các yêu vương đương nhiên là hy vọng hắn có thể đưa ra ý kiến. Hồ Lập nghe thì liền cười, bâng quơ nói. Các vị nhìn ta mà làm gì? Ta cũng muốn biết phải làm gì đây. Yêu vương kia hừ lạnh nói. Người đàng hoàng không nên nói tiếng lắm. Hồ Lập à, các huynh đệ đồng sinh cộng tử nhiều năm trong cổ địa này, có lời thì nói trắng ra, làm gì phải che che giấu giấu. Đúng, Hồ Lập, hiện tại không phải là lúc giở trò tính kế đâu. Một đám yêu vương đe dọa nhìn hắn, cứ muốn phải có một ý kiến. Hồ Lập xòe tay rồi cười khổ nói. Chuyện này các vị thật sự không nên hỏi ta, không có ý nghĩa gì. Vừa nghe, các yêu vương đều không hài lòng, thầm cảm thấy tên gian xảo này đúng là không phải đạo, làm cho người ta bực bội. Hồ Lập lại mỉm cười. Các vị đại nhân không phải vừa mới nói sao? Bảo chúng ta cảnh giới xung quanh, đề phòng có kẻ xâm nhập. Chúng ta nghe theo là được rồi. Hắn nói có hàm ý khác, làm cho các yêu vương đều sáng mắt. Một yêu vương nắm tay, hô to một tiếng. Đúng, chúng ta chỉ cần nghe lệnh làm việc là được. Trời sập xuống có người khác chống. Đúng, đúng, đúng. Lời này lan ra, các yêu vương đều thoải mái, đều đứng ở xa nhìn chiến đấu kịch liệt, thỉnh thoảng còn chỉ trỏ, đánh giá chiến trường quá sức tiêu dao. Đúng như Hồ Lập nói, bọn họ đang làm theo lệnh, cảnh giới xung quanh. Dù sau chuyện này các thánh tôn trách tội, bọn họ cũng có lý do. Bị phạt cũng chỉ là 8 thánh sứ, không liên quan đến bọn họ. Nhưng nếu trước khi các vị thánh tôn trở về, tên nhân tộc kia phá giải được phong ấn, đến lúc đó tất cả yêu vương cùng thánh sứ khẳng định sẽ lập tức xông vào huyết môn, ai còn quan tâm tới thánh tôn chứ? Tộc Thạch Linh mưu đồ lớn như vậy, chẳng lẽ thật sự nắm chắc sao? Hàn Lập đứng ở giữa các yêu vương, nhìn về phía Dương Khai hơi nhíu mày. Theo hắn biết, từ khi cấm địa huyết môn xuất hiện cho tới nay, hình như không ai có thể phá giải được. Bình thường càng không thể nào đến gần nó. Nếu không phải lần này huyết môn dị biến, chỉ sợ trong vòng 10 dặm vẫn là một mảnh cấm địa. Trên đại thụ cao tận mây xanh, trong một tán cây dày đặc, vươn ra một cái đầu nhỏ, chính là Trương Nhược Tích đang trốn bên trong. Nhìn về phía trước, Trương Nhược Tích liền thấy chiến đấu ở gần huyết môn, cũng nhìn thấy Dương Khai tuôn trào ra đế nguyên vận chuyển thần thông không gian. Cục diện nhìn rất là hung hiểm, thỉnh thoảng lại có bí pháp cuồng bạo của yêu tộc xẹt ngang qua gần Dương Khai. Tiên sinh gặp rắc rối, trong lòng của Trương Nhược Tích quấn lên, người khẽ động muốn bay tới hỗ trợ. Chương 2588. Nếu là trước kia, sợ rằng nàng có muốn cũng không dám tùy tiện xông vào. Nhưng bây giờ thì khác, cầm giữ đế bảo vạn thu ấn, phong ấn trăm vạn tinh hồn của yêu thú, có thừa yêu thú bậc 12. Trương Nhược Tích tin tưởng mượn lực lượng của vạn thu ấn, nàng nhất định có thể giúp được tiên sinh. Dù lực lượng của nàng không đáng kể, chỉ cần có thể công hiến được một chút tác dụng thôi. Nàng mới bay lên, liền cảm giác cổ chân giật lại, bị người ta kéo trở về. Lại rơi xuống cây, Trương Nhược Tích tức giận. Tam thiền bối à, ngài làm gì vậy chứ? Vừa rồi, người kéo nàng chính là lão tam của băng tâm cốc vẫn ở cùng nàng. Nếu không phải ở chung cùng với lão tam, mượn thực lực cùng bản lĩnh ẩn nấp của lão tam, Trương Nhược Tích không thể nào đến gần như vậy được. Dù sao, nàng mới chỉ là đạo nguyên cảnh tầng 3. Hiện tại quanh huyết môn tràn đầy yêu tộc đế tôn tầng 2. Cũng chỉ có lão tam dựa vào công pháp ẩn nấp thần kỳ mới đưa được Trương Nhược Tích đến đây mà thần không biết quỷ không hay. Thấy Trương Nhược Tích nổi giận, lão tam thần sắc sợ sệt, nhưng mà vẫn không ngừng xua tay, chỉ sang chiến trường, lại dùng tay xẹt ngang cổ, thè lưỡi thần dài. Trương Nhược Tích trầm giọng nói, ta biết bên kia rất là nguy hiểm, có thể là nguy hiểm đến tính mệnh, nhưng mà tiên sinh ở bên kia, ta phải đi qua giúp. Lão tam nắm tay của Trương Nhược Tích, lắc đầu như trống bỏi, chết cũng không buông tay. Trương Nhược Tích thở dài, vỗ nhẹ lên tay của lão tam, rồi dịu dàng nói. Tiên sinh dạy ta nuôi ta, nhiều năm qua, Nhược Tích không thể nào báo đáp. Hiện tại, cuối cùng Nhược Tích có được một chút lực lượng giúp đỡ cho tiên sinh. Ta không thể nào ở đây nhìn. Tam tiền bối, ngài cho ta đi đi. Dù có chết, Nhược Tích tuyệt đối sẽ không hối hận đâu. Không biết lão tam có hiểu được chưa? Dù sao cô nắm chặt tay nàng, làm gì cũng không chịu buông. Tam tiền bối, ngài còn như vậy là ta hận ngài. Trương Nhược Tích nóng vội, lão tam nhè răng cười ngây ngốc với nàng, hàm răng trắng như ngọc, đối lập rõ ràng với khuôn mặt bẩn thỉu. Tại chỗ huyết môn, trưởng lão nghiêm nghị chờ đợi, lúc này tay cầm trượng cũng chà xát không yên. Dù nói tám đại thanh sứ bị lão nói mấy câu dẫn dụ phối hợp hành động, làm lão cũng bất ngờ. Nhưng nơi này ngoài đại thanh sứ còn có 32 lộ yêu vương. Thực lực của 32 lộ yêu vương không kém hơn tám đại thanh sứ bao nhiêu. Nếu như 32 lộ yêu vương xông lên, chỉ dựa vào tộc Thạch Linh, sợ rằng không có ngăn nổi. Đến khi đó, chỉ có thể cho tất cả Thạch Linh hình thành vòng tròn, bảo vệ cho Dương Khai. Có thể ngăn cản bao lâu thì hay bấy lâu. Không được nữa, thì chỉ có nghĩ cách bảo vệ Dương Khai rời khỏi nơi này. Nhưng chuyện càng bất ngờ xảy ra. 32 lộ yêu vương khi thấy hung hăng xông lên, bị thanh sứ to con ra lệnh, liền đứng ở xa xa xem náo nhiệt, không có ý nhúng tay vào trận chiến. Xem ra, huyết môn này dụ hoặc thật là lớn. Trưởng lão biết, sợ dĩ 32 lộ yêu vương khoanh tay đứng nhìn, không phải là vì thanh sứ to con có uy tín cao, cũng không phải là vì thực lực bên mình đủ mạnh, mà là vì bọn hắn cũng tràn đầy hứng thú đối với huyết môn. Kỳ vọng bên mình có thể phá giải phong ấn, mở ra huyết môn, cho bọn hắn ngồi chơi mà hưởng. Tâm tình liền thả lỏng, nhưng mà rất nhanh, trưởng lão lại âm thầm lo. Cục diện hiện nay, nếu như Dương Khai có thể xé rách hàng rào không gian, mở ra phong ấn huyết môn thì thôi. Đến khi đó, chúng yêu đồng loạt xông lên, khẳng định sẽ một hơi xông vào trong huyết môn. Nhưng nếu như thất bại... Không nói đến thất vọng, tám đại thanh sứ sẽ không còn nương tay. Chỉ riêng 32 lộ yêu vương cũng sẽ không bỏ qua. Đến khi đó, 40 vị đế tôn tầng 3 cùng nhau công kích, tộc Thạch Linh tuyệt đối không thể nào chống đỡ. Nghĩ một hồi, trưởng lão thần sắc ngưng trọng, tâm tình cũng trở nên nặng nề. Trưởng lão! Đúng lúc này, Dương Khai chợt quát. Có ta! Trưởng lão vội vàng đáp, quay sang nhìn, chỉ thấy không gian của huyết môn vặn vẹo, nhưng không hề có dấu hiệu phong ấn bị mở ra. Người xác định hình vẽ cho ta xem là gợi ý của tộc trưởng Mộc Linh đời trước để lại, trả giá bằng sinh mệnh lực cuối cùng thực hiện bói toán sao? Dương Khai không ngừng tay, mặt lại đen như đáy nồi. Ta xác định mà sao? Trưởng lão chột dạ, ngoài miệng lại chắc chắn, làm như bổn trưởng lão sao gạt ngươi. Vậy gợi ý đó ứng trên người của bổn thiếu ư? Dương Khai tiếp tục hỏi. Trong lòng của trưởng lão cơ hồ toát ra dự cảm không lành, khàn giọng nói. Đúng vậy. Gợi ý gì mà chó má như vậy chứ? Dương Khai nổi giận. Phong ấn khốn kiếp, bổn thiếu hoàn toàn không có mở được. Tại sao lại như vậy? Trong lòng của trưởng lão chợt động, nào dám cho Dương Khai đánh trống rút lui, liền khuyên. Phong ấn huyết môn không có tầm thường, nào phá giải dễ dàng, khách nhân thử thêm một chút, không cần vội à. Vấn đề không phải là vội hay là chậm. Dương Khai thở dài thu lại thần thông, không gian vặn vẹo lại ổn định, quay sang nhìn trưởng lão nói. Là ta căn bản không có làm được, ngay cả hàng rào không gian mà ta còn không cảm giác được, làm sao mà phá giải phong ấn. Tiếp tục nữa cũng là vô ích. Trưởng lão, ta cảm thấy chúng ta nên rút lui, thời dịp bây giờ bọn chúng còn dễ nói chuyện. Kéo dài hơn, sợ rằng bốn đại thánh tôn quay về. Trưởng lão cả kinh. Không phải bốn vị kia bị khách nhân ngài thi triển diệu kế dẫn đi rồi sao? Dương Khai liếc xéo. Bọn hắn không phải là kẻ ngu, khẳng định sẽ phát hiện ra sơ hở. Một khi phát hiện ra, sợ là lập tức trở về ngay. Quãng đường 3.000 dặm không tính là gì đối với bọn hắn. Bây giờ không đi, chờ bọn hắn quay về thì không đi được đâu. Trưởng lão im lặng. Dù biết Dương Khai nói không sai, nhưng chuyện đến nước này rồi, nếu bỏ qua thì thật đáng tiếc. Lão nghiêm mặt nói. Khách nhân, lùi lại một chút, để lão hữu cùng Thạch Cửu thử xem. Dương Khai biết lão chưa có bỏ cuộc cũng không ngăn, chỉ là không cam lòng nói. Lần này bị tộc trưởng Mộc Linh đời trước hại cho thê thảm rồi. Nếu không phải nhìn thấy chính bộ hình vẽ cổ xưa trong nhà cây, Dương Khai sẽ không dễ dàng đồng ý thỉnh cầu của tộc Thạch Linh. Làm như hắn thật thành chú cứu thế của hai tộc, kết quả chạy tới thử xem, căn bản không có năng lực này. Hắn làm sao cũng nghĩ không ra, vì sao trước khi chết, tộc trưởng Mộc Linh đời trước để lại chính bản vẽ. Người xuất hiện trong bản vẽ rõ ràng là mình, nhưng tại sao mình không mở được huyết môn chứ? Trong khi hắn hết sức không cam lòng, trưởng lão cùng Tiểu Tiểu cũng gầm lên. Tiểu Tiểu vốn cao 3 trượng, thân hình phồng lên, hóa thành thạch nhân cao 5 trượng. Còn trưởng lão vẫn làm cho người ta cảm thấy già nua, và lúc này như được tái sinh, lưng còng liền thẳng, nổ bùng bùng, hóa thân thành thạch nhân khổng lồ, còn lớn hơn cả Tiểu Tiểu. Không chỉ như vậy, đá nổi trên người giống như bắp thịt phồng lên,

Trong lòng của Dương Khai trầm xuống, ý thức được phiền toái lớn rồi. Tám thánh sứ cộng thêm 32 lộ yêu vương, tổng cộng gần tới 40 đế tôn tầng 3. Đội hình cường đại như vậy, sợ rằng chỉ có đại đế đích thân tới mới có thể hàng phục. Từng luồng khí thế cực mạnh bộc phát, cả thiên địa đều vù vù. Đá vụn trên mặt đất càng không bị khống chế từ từ hiện lên, hình như có lực lượng vô hình bắn ra. Không có mũi khoan cứng, cần gì phải nhận chịu trách nhiệm khô cứng khó khăn này. Hồ Lập than thở một tiếng, chậm rãi lắc đầu, ánh mắt di chuyển trên người của 10 người đá khổng lồ, rốt cuộc ngừng trên người của Dương Khai. Tên nhân tộc này giao cho bổn vương, những thứ khác thì các người đối phó. Hắn chỉ có tu vi đế tôn tầng 2, đích thực không có can đảm cùng thánh linh nhất tộc ngay mặt đối kháng. Nhưng đối phó một người chỉ có đế tôn tầng thứ nhất thì không có áp lực gì. Thanh sứ Khôi Ngô hiển nhiên cũng biết Hộ Lập đánh thì tính toán ra sao, nghe vậy cũng chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn Dương Khai nhắc. Hộ Lập, ngươi cũng nên cẩn thận đi, người này tinh thông lực lượng không gian. Hộ Lập kinh ngạc hồ nhỏ. Ồ, lực lượng không gian sao? Đúng là có chút ý tứ. Lời tuy là nói như vậy, nhưng mà hắn vẫn không coi Dương Khai ra gì. Dù sao, sự chênh lệch về tu vi đã quá mức rõ ràng. Thanh sứ Khôi Ngô với gương mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn trưởng lão. Trưởng lão à, bổn tọa mời người tuổi tác đã cao, cũng không muốn cùng tộc các người xé rách da mặt. Chỉ cần bọn người có thể phối hợp thúc thủ chịu trói, nói không chừng, sau khi mấy vị thánh tôn trở về sẽ mở lưới một mặt. Tuy nhiên, nếu bọn người các người ngoan cố không tha, bổn tọa cũng chỉ có thể đắc tội thôi. Trưởng lão thở dài nói, hảo ý của thánh sứ, lão hữu xin tâm lĩnh, nhưng mà thạch linh nhất tộc ta sẽ không thần phục bất kỳ ai. Ngay cả thánh tôn cũng không được sao? Trong mắt của thánh sứ Khôi Ngô phát lạnh, trưởng lão chậm rãi lắc đầu. Thanh sứ Khôi Ngô nhẹ nhàng gật đầu, nói một cách nhàn nhạt. Nếu là như vậy, hắn giơ lên thật cao một tay, lại tiếp tục vung mạnh, trong miệng phát ra một chữ giết. Hơn 30 tên yêu vương thân hình lắc lư, bao lấy một thân tràn đầy yêu khí, gào thét vọt tới thạch linh nhất tộc. Chỉ một thoáng lấy trưởng lão cầm đầu, thạch linh nhất tộc đồng loạt rống giận. Từng nắm đấm to lớn vung ra, dường như có thể đánh bể mảnh thiên địa này, bao lấy lực đạo cuồng bạo khó có thể tưởng, đón lên đi về phía những yêu vương. Đám yêu vương nào dám cùng bọn họ ngay mặt va chạm, rồi rít thì triển ra yêu thuật ẩn nặc thân hình, là dựa vào ưu thế trên nhân số và thân pháp linh hoạt cùng với thạch linh nhất tộc Chu Toàn. Trong tiếng nổ vang truyền ra, từng đạo tia sáng nở rộ, đại chiến kinh thiên trong nháy mắt vén màn. Mang thạch cửu đi đi, để lại thạch linh huyết mạch ta. Trưởng lão bỗng nhiên chợt quát, quải trượng trên tay quay tròn, bay mạnh nhào nện xuống tên yêu vương, là bị yêu vương linh hoạt tránh ra. Dương Khai biết trưởng lão là đang nói chuyện cùng mình, nhưng giờ khắc này hắn làm sao có thể đi. Nếu chỉ có một mình hắn thì hắn quả thật có thể tới lui tự nhiên, nhưng muốn mang theo Tiểu Tiểu cũng chỉ có thể thu hắn vào trong huyện giới châu trước thì mới được. Ngặt một nỗi, Tiểu Tiểu hiện giờ là một bộ dáng mất lý trí, đang cùng những thạch linh khác kề vai chiến đấu. Hắn không chủ động phối hợp, Dương Khai căn bản không thể nào cưỡng ép thu nó vào bên trong huyền giới châu. Nhân tộc kia, bổn vương tới lĩnh giáo cao chiều. Trước mắt bỗng nhiên hoa lên một bóng người. Dương Khai phát hiện tên gọi là Hồ Lập yêu vương bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mặt mình, khuôn mặt hàm chứa mỉm cười, một chữ nhẹ nhàng chụp về phía mình. Cút ngay! Dương Khai đồng dạng nâng lên một chữ nghênh đón đối phương. Lá gan đúng là không nhỏ à. Hồ Lập cười ha hả, phát hiện tên nhân tộc này thật đúng là có ý tứ, là giam lấy tu vi thấp một tầng so với mình, lấy đá chọi đá. Đây chẳng phải là không có kinh nghiệm chiến đấu hay sao? Nhưng mà rất nhanh, nụ cười của hắn liền cứng trên mặt. Bởi vì vào khoảnh khắc song chưởng chụp lại đó, Hồ Lập lại cảm giác một cổ lực lượng mảy may không nhường mình truyền đến từ tiền phương, bẻ gãy, nghiền nát, sang bằng uy lực một chưởng của mình. Không chỉ như vậy, bên trong công kích của đối phương còn có một cổ lực thoải mái của không gian thần bí, dường như có thể cắt ra bàn tay mình. Hồ Lập cả kinh thất sắc, vội vàng rút người lùi về sau, gương mặt hoảng sợ nhìn về Dung Khai. Vẻ khinh thị cùng vân đạm phong khinh trong mắt liền biến mất không thấy, thay vào đó chính là cực độ ngưng trọng. Dung Khai quát khẽ một tiếng ngưng, dưới pháp tắc không gian, bốn phía bắt đầu khởi động. Trong nháy mắt, một mảnh không gian chỗ Hồ Lập đứng, cô đặt lại, khiến cho người hắn bên trong phảng phất như rơi vào bên trong một bãi bùn. Chẳng những thân hình quay vòng mất linh, mà ngay cả lực lượng trong cơ thể đều vận chuyển khó hiểu. Hai tay của Dung Khai chợt vỗ kéo ra một cái, kèm theo một trận tiếng vang xì xì. Một đạo nguyệt nhận to lớn đen như mực bỗng nhiên thành hình, trực tiếp quăng tới bên phía Hồ Lập. Sắc mặt của Hồ Lập đại biến, trên trán rịn ra một mảnh mồ hôi lạnh. Chỉ cảm thấy tay chân rét run, cả người lạnh như băng, liều mạng thúc giục lực lượng bản thân muốn tránh né, lại phát hiện căn bản hữu tâm vô lực. Dưới pháp tắc không gian khó hiểu trói buộc, hắn căn bản tránh không khỏi một kích. Giữa sự hấp tấp, hắn chỉ có thể lên tiếng học ra một quả cầu tròn bày biện ra trắng như tuyết, ước chừng khoảng quả trứng chim cút, tản ra mùi dị kỳ, là nội đan. Trước mắt sống chết tồn vong, Hồ Lập cũng là cực kỳ quyết đoán, phun ra nội đan không thể tùy tiện bạo lộ ra này. Hắn thổi một hơi tới trên nội đan, tích lưu lưu xoay tròn ngay trước mặt. Trước mặt chợt dâng lên một tầng phòng hộ giống như thực chất. Nguyệt nhận to lớn đánh vào trên phòng hộ, liền phản phất cắt vào bên trong một đoàn kẹo đường rất dài. Mãi cho đến khi tiêu hao hết uy năng của mình mới miễn cưỡng phá khai tầng phòng hộ kia. Đồng thời trong lúc đó, lực lượng không gian trói buộc Hồ Lập đã biến mất không thấy. Hồ Lập nào dám có do dự gì, vội vàng thu nội đan, vừa tung người thối lui về sau mấy chục trượng. Sau khi kéo ra khoảng cách với Dung Khai, lúc này mới há mồm thở dốc, gương mặt vẫn còn sợ hãi. Chỉ là coi thường một chút tên nhân tộc này, thiếu chút nữa đã khiến cho hắn vạn kiếp bất phục. Nếu hắn không vận dụng lực lượng của nội đan, sợ rằng thời khắc này đã bị một màn phanh thây. Nhân tộc này có lai lịch gì? Bên kia, trong tám thanh sứ đứng nhìn không tham dự chiến đấu, từng người mắt thấy Hồ Lập lui đi, trong con người cũng không khỏi lóe ra một tia thần sắc kinh ngạc. Bởi vì Dung Khai có chiến lực kinh người nên bọn hắn cảm nhận được kinh ngạc. Tuy nhiên, hắn cũng biết Hồ Lập yêu vương cũng không lấy chiến lực sở trường, chủ yếu là dựa vào âm mưu quỷ kế, cho nên cũng không phải là rất ngoài ý muốn. Trong tiếng hừ lạnh, dưới chân nhảy ra một bước, mà chỗ tàn ảnh còn lưu, bản nhân cũng đã đi tới trước mặt của Dung Khai. Thánh sư đó từ trên cao nhìn xuống Dung Khai, dùng một tay chụp tới hắn. Nhìn giá thế kia giống như muốn bắt một con gà con, biểu tình thoải mái buông lỏng, trên miệng thản nhiên nói: "Một tên đế tôn tầng thứ nhất nhỏ nhoi cũng dám cản rỡ trong cổ địa như vậy. Xem ra đại nhân nhà ngươi không nói với ngươi, cổ địa này là nơi hung hiểm ra sao. Nơi này không phải là nơi mà nhân tộc các ngươi có thể tùy ý tung hoành." Sắc mặt của Dương Khai rét lạnh, hai tay nhanh chóng biến ảo pháp quyết. Một cổ khí tức thần diệu bỗng nhiên tràn ngập ra. Thời gian phản phất vào giờ khắc này đình chỉ trôi qua. Thánh sứ chỉ cảm thấy lối suy nghĩ của mình bỗng nhiên dừng, thấy hoa mắt. Dương Khai đã một chưởng chụp đến hắn. "Năm tháng thăng trầm, như thoi như mộng." Một tiếng nỉ non vang lên bên tai của thánh sứ. Trước mắt bao người, vị thánh sứ giống như bị thi triển định thân thuật, không hề phòng bị ân quyết vỗ trúng. Cho tới giờ khắc này, vị thánh sứ nọ mới bỗng nhiên tỉnh dậy. Trong nháy mắt sắc mặt đại biến, cảm thấy trên cánh tay truyền đến lực lượng khủng bố. Hắn ta kinh hồn một tiếng, vội vàng lùi về sau. Y nguyên cả người chấn động, đồng loạt vọt tới cánh tay bị đánh trúng chiêu, có khả năng đối chọi ngang hàng cùng với lực lượng kinh khủng kia. Cúi đầu nhìn, vị thánh sứ nọ không khỏi trợn to con người. Từ cánh tay của mình, dường như đã trải qua hàng vạn hàng ngàn năm tháng thanh tẩy, sinh cơ nhanh chóng trôi qua. Vốn dĩ cánh tay to lớn, mắt thấy lập tức khô héo. "Đây là lực lượng gì?" Vị thánh sứ nọ kinh hô không chừng, vội vàng thúc giục yêu nguyên, muốn ép lực lượng đó ra bên ngoài. Nhưng mà Dương Khai làm sao cho hắn cơ hội đó, giờ này đã cùng cổ địa yêu tộc xé rách da mặt, đương nhiên là có thể giết một cái liền nhanh giết một cái. Tốt xấu cũng có thể hóa giải một chút áp lực bên phía Thạch Linh nhất tộc. Bách vạn kiếm vù vù xuất thế, đế nguyên bắt đầu khởi động. Mũi kiếm nhọn mười mấy trượng rực rỡ chói mắt, bổ xuống ngay đầu của thánh sứ. Một kích nọ nếu là bổ trúng, thánh sứ cho dù không chết cũng phải bị thương nặng, tối thiểu tạm thời không có sức chiến đấu. Thật ra vị thánh sứ này có thực lực mạnh, đã vượt quá Dương Khai dự liệu. Tuế nguyệt như tòa ấn từ khi hắn tu luyện thành cho tới nay, từ trước đến giờ mọi việc đều thuận lợi. Nhưng vị thánh sứ này không ngờ có thể ở thời điểm mấu chốt nhất thoát khỏi pháp tắc thời gian quấy nhiễu, dẫn tới tuế nguyệt như tòa ấn cũng không thể nào toàn bộ công hết, chỉ bị thương một cánh tay. Không hổ là cấp bậc cường giả có thể so với đế tôn tầng 3. Nếu hắn có đề phòng, Dương Khai đoán chừng tuế nguyệt như tòa ấn căn bản không đánh được đối phương trọng thương. Bóng kiếm chói mắt, ý kiếm thông thiên, Dương Khai một thân sát khí nồng nặc giống như thực chất. Nhân tộc, người dám sao? Thánh sứ khôi ngô chợt quát một tiếng, cũng không thấy hắn có động tác gì, không ngờ một chút liền xuất hiện giữa chỗ Dương Khai cùng thanh sứ trong tuế nguyệt như tòa ấn, không tránh không né, đánh mạnh một quyền lên bách vạn kiếm của Dương Khai. Trước đó vị yêu vương hội lập bị Dương Khai buộc tên nhân tộc làm cho kinh sợ thối lui, giờ này là có một vị thanh sứ bị hắn gây thương tích. Nếu như vị thanh sứ thật sự chết dưới kiếm của Dương Khai, vậy mặt mũi của cổ địa và yêu tộc liền bị vứt sạch. Chuyện sau nữa mặc dù có thể giết được Dương Khai, nhưng mà không ít người bị thánh tôn trừng phạt. Thánh sứ khôi ngô làm sao có thể trơ mắt nhìn Dương Khai đại phát thần uy. Chương 2590. Dưới một quyền của thánh sứ khôi ngô, bóng kiếm bách vạn kiếm của Dương Khai vỡ nát, thậm chí cả người đều bị quyền phong mạnh mẽ cuốn lấy, thân hình không yên. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Thanh sứ khôi ngô hừ lạnh, sát khí đã xuất hiện, là một quyền đánh tới, động tác đơn giản trực tiếp, không có chút nào biến hóa, là một kích trở lại nguyên trạng. Nếu nói là đối với Thạch Linh nhất tộc, thanh sứ khôi ngô này còn có lòng thu phục, lúc không phải là vạn bất đắc dĩ, không muốn cùng bọn họ sống chết đánh một trận. Nhưng đối với Dương Khai, nhân tộc này, một tên nhân tộc nhỏ nhoi, coi là gì, giết thì giết. Quả đấm chưa tới, quyền phong đã gào thét bay đến, quét vào da thịt, làm cho Dương Khai đau nhói. Không ngăn được, cũng căn bản không có cách nào ngăn cản, vì tu vi chênh lệch quá lớn. Hắn vừa rồi có thể gây thương tổn đến một cường giả cấp bậc thánh sứ, cũng chỉ là xuất kỳ bất ý. Cầm lao lớn nhất phải thuộc về tuế nguyệt như tòa ấn. Hiện nay, thật sự một quyền đánh tới, hắn ngay cả thời gian kết ấn cũng là không có. Đi ra! Dương Khai cấp tốc lùi về sau, đồng thời trong miệng bỗng nhiên chợt quát. Ngay sau đó, một thạch nhân khổng lồ ầm ầm xuất hiện. Thạch nhân này cùng Thạch Linh nhất tộc thoạt nhìn có bộ dáng giống nhau, chỉ có điều trong đôi mắt có ít cuồng bạo thêm một tia linh động, là pháp thần. Chợt vừa xuất hiện, pháp thần liền vung quả đấm nghênh đón tới phía trước. Một kích đắc ý của thánh sứ khôi ngô nọ vẫn chưa đánh tới trên người của Dương Khai, trước mặt không ngờ quỷ dị xuất hiện một tên Thạch Linh. Điều này làm cho hắn không khỏi khóe mắt co giật, còn cho rằng mình hoa mắt. Mà khi quyền kia nghênh đón ngay đầu, hắn mới biết điều này căn bản không phải là ảo giác. Giữ hấp tấp biến chiêu đã không còn kịp, chỉ có thể kiên trì cùng pháp thân đối đầu một quyền. Tiếng nổ chấn động, pháp thân lảo đảo lùi về sau hai bước, còn thánh sứ khôi ngô thì kêu lên một tiếng đau đớn. Trên cổ tay mơ hồ truyền đến tiếng xương cốt gãy lìa vang lên răng rắc. Cả người càng như vải rách bay về đằng sau. Bàn về tu vi, thánh sứ khôi ngô này có tu vi đế tôn tầng 3 hơn xa pháp thân. Nhưng bàn về khí lực, pháp thân có thể hoàn toàn làm nổ hắn. Phen này đụng nhau, thánh sứ khôi ngô lập tức ăn thua thiệt. Sáu vị thánh sứ còn dư cách đó không xa xem cuộc chiến đều sợ ngây người. Từng người một giống như hoa đá, ngốc trệ, dường như mất đi ý thức, căn bản không thể nào chấp nhận sự thật này. Tên nhân tộc,

đó chính là tứ đại thánh tôn của cổ địa. Bọn họ lúc trước nhận được hồi báo của Tà Vô Ý đi trước điều tra Hà Chung. Đến địa phương, quả thật đúng là gặp được Sơn Hà Chung. Nhưng đáng tiếc, bất kể bọn hắn làm ra sao, cũng không có biện pháp thu phục, đừng nói là mang đi. Cái chuồng đó ở trong một sơn cốc, không nhúc nhích, cũng không biết tại sao đột nhiên xuất hiện. Lực lượng của thiên địa trấn áp trên chuông, cho dù tứ đại thánh tôn cũng không dám khinh thường. Ngay vào lúc bốn vị thánh tôn sức đầu bể tráng không thể nào làm gì, bỗng nhiên nhận ra bên huyết môn có động tĩnh dị thường. Trong vòng 3.000 dặm, nói gần không gần, nói xa không xa, nhưng tứ đại thánh tôn cảm giác vô cùng nhạy cảm. Bên kia chiến đấu kịch liệt dị thường, dĩ nhiên không gạt được bọn hắn dò xét. Trong nháy mắt, bốn vị đã biết trúng kế điệu hổ ly sơn. Bọn họ cũng không chần chừ, lập tức chạy trở về chỗ huyết môn. Dù sao Sơn Hà Chung để ở chỗ này cũng chạy không thoát, bên phía huyết môn cũng không thể nào có gì mất mát. Vẫn không chờ cho bọn hắn chạy về huyết môn, phía sau bỗng nhiên truyền đến một cổ khí tức làm cho bọn hắn trở nên kinh hãi. Khí tức nọ tràn ngập mà đến, nhưng làm cho bọn hắn có cảm giác bị trấn áp. Sơn Hà Chung, Thương Cẩu quay mạnh đầu, dừng thân hình, quả nhiên gặp được bên kia có một đạo lưu quang nhanh chóng đuổi theo mà đến, thời gian nháy mắt đã đến gần. Loan Phượng, Phạm Ngô và Thạch Hỏa đều là sắc mặt đại biến, không dám vọng động, vội vàng tản ra hai bên. Sơn Hà Chung trực tiếp bay đi qua giữa bốn vị thánh tôn, chạy thẳng tới phía trước, thời gian nháy mắt liền biến mất không thấy. Đã xảy ra chuyện gì? Gương mặt của Thạch Hỏa vẫn còn sợ hãi. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng có người muốn cầm Sơn Hà Chung để trấn áp bọn hắn, sợ tới mức thì chút nữa thì ngay cả lực lượng căn nguyên cũng thi triển ra. Nhưng mà Sơn Hà Chung không ngờ lại bay thẳng, tình huống này đích thật khiến cho người ta không có nghĩ ra được. Mặt khác, nét mặt của ba vị thánh tôn đều là kinh nghi bất định. Phạm Ngô bỗng nhiên như nghĩ tới điều gì, sắc mặt trầm xuống, hiện đầy xương lạnh, cắn răng nói: Sơn Hà Chung này dĩ nhiên đã có chủ nhân rồi. Đôi mắt xinh đẹp của Loan Phượng cả kinh sợ hãi. Người nói là chủ nhân đó gọi nó đi về sao? Ngoài ra còn có giải thích nào khác? Phạm Ngô hừ lạnh nói. Sắc mặt của Thương Cẩu lập tức khó coi, nhìn về vị trí huyết môn, khàn giọng hỏi: Rốt cuộc là người nào thu phục Sơn Hà Chung, là còn dùng nó quấy nhiễu sự chú ý của bọn ta? Phạm Ngô đáp: Bất kể là ai, mục đích của hắn tuyệt đối là huyết môn, chúng ta đi thôi. Sau khi nói xong, hắn vội vàng bay về phía trước. Loan Phượng cùng Thương Cẩu, Thạch Hỏa liếc nhau cũng vội vàng đi lên. Mấy chục dặm bên ngoài hậu phương, gương mặt của Tạ Vô Úy sầu khổ, mau chóng đuổi theo bốn vị thánh tôn. Nhưng mà tốc độ không có bằng người ta, chỉ có thể đi theo sau ăn bụi. Vừa rồi Sơn Hà Chung bỗng nhiên bay qua, hắn dĩ nhiên cũng nhìn thấy, biết đây tuyệt đối là thủ đoạn của Dương Khai. Sâu trong nội tâm đã mắng Dương Khai như dội máu chó lên trên đầu. Nhưng ngặt nổi không thể nào không thay hắn lo lắng, e sợ cho Dương Khai gặp phải bất trắc. Giờ này, hắn là hồn nô của Dương Khai. Một khi Dương Khai chết, hắn cũng phải chết, hắn không thể nghi ngờ. Tiểu tử, người tốt nhất là đừng có xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, nhanh đi đi, đám thánh tôn đã trở về rồi. Trong lòng của Tà Vô Úy âm thầm cầu nguyện. Trên bầu trời huyết môn, bầy yêu loạn chiến, đám thạch linh tả xung hữu đột. Nhưng rốt cuộc không thể nào đột phá phòng ngự, từng người tất cả đều bị vây ở tại chỗ. Dù sao nhân số cách nhau quá xa, dưới đám yêu vương toàn lực hành động, nhóm thạch linh căn bản không còn đường nào có thể thoát. Đúng lúc này, một đạo lưu quang từ xa đến gần đánh úp, nhìn phương hướng là chiến trường tại trung tâm. Lưu quang đó tự như tích chứa một cổ khí tức vô cùng kinh khủng, nơi nó đi qua thiên địa vù vù rung rẩy không thôi. Nhân tộc, nhận lấy cái chết đi. Thanh sứ Khôi Ngô lúc trước bị pháp thân gây thương tích, quát to một tiếng. Phía sau bỗng nhiên dâng lên một cự hổ hư ảnh sặc sỡ, nhoáng lên một cái liền cắn tới Dương Khai. Hắn đã một lần ăn qua thù thiệt của pháp thân, thời khắc này không dám quá mức lại gần, chỉ muốn dựa vào bí thuật của mình giết tiểu tử này trước rồi tính sau. Pháp thân thời khắc này đang bị yêu vương khác dây dưa, căn bản không có rảnh tay tới chi viện cho Dương Khai. Mắt thấy hư ảnh cự hổ đánh tới, trong phút chốc khóe mắt điên cuồng hét lên không dứt. Phệ thiên lĩnh vực trong nháy mắt thả ra, lực hút cuồng bạo là kéo khí huyết của yêu vương ra ngoài. Kết thúc tập 503 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.